À, mời quý vị hướng tâm về Ngài vào vãi sáng. Hay chào mọi người buổi sáng. Sa thú, sa thú, sa thú. Mời tất cả uống trà, ăn bánh. Chiều hôm qua có một học viên để lên bàn thầy tờ giấy và hỏi cách trình bày thì để thầy đọc ra thì đôi khi mọi người sẽ không nắm được vì vòng vòng vo vo hơi rắc rối. Nhưng mà thầy thì đọc qua thầy đọc lại thầy nắm được, cho nên thầy chỉ nói cái ý chính thôi. Thứ nhất là đầu tiên trình bày là câu hỏi được dựa trên ba cái tuyên bố trong kinh, và trong ba cái tuyên bố đó thầy đọc lại thầy nó trích hoặc là cách hiểu nó hơi bị lệch. Ở đây là khi mình trích đó, là đã trích thì trích cho đúng, cho đầy đủ, còn nếu không là coi dừng bị hiểu lệch, bị hiểu nhầm. Ví dụ trích thứ nhất dựa trên trong kinh Đại Bạc Niết Bàn á, nói rằng là Phật nói hãy nương tựa chánh pháp không nương tựa bất kỳ pháp gì khác, nương tựa chính bản thân, không nương tựa bất kỳ ai. Cái điểm lịch trong cái trích này đó là Đức Phật không nói nương tựa chánh pháp, mà lấy chánh pháp làm ngọn đèn. Nương tựa nơi chính mình á, câu nói đầu tiên là con là hãy là hòn đảo của chính mình. Chỉ nương tựa nơi chính mình, không nương tựa nơi ai khác. Bất kỳ nơi nào khác, cho rõ hơn chứ không phải ai nữa. Không nương tựa bất kỳ nơi nào khác mà hãy nương tựa nơi chính mình. Và ngọn đèn, chánh pháp là ngọn đèn soi sáng. Hay là chánh pháp là ngọn đèn, chứ không phải nương tựa vào chánh pháp. Nhớ, hai điểm này nó khác nhau lắm. Nghe thì hơi chường chường tai, tại sao không nương tựa vào chánh pháp? Nhưng khi nói nương tựa, nó khác với cái nghĩa mà chánh pháp, tác dụng chánh pháp là soi đường, chỉ lối. Còn khi nương tựa, thì Đức Phật nói không có nơi nương tựa nào trên đời mà ổn bằng nương tựa ở chính mình. Người ta lầm giữa hai cái từ. Từ này có hai nghĩa, chữ đi bạ trong tiếng Pali đó. Nó có nghĩa thứ nhất là hòn đá, nghĩa thứ hai là ngọn đèn. Và do người dịch, cho nên bây giờ nó bị biến thành ngọn đèn, biến thành ngọn đuốc. Chúng ta mà nghe câu là hãy tự đốt đuốc lên mà đi, câu này là được văn chương hóa và suy diễn hóa. Chứ còn câu gốc của nó chỉ là hòn đảo, vì nó hai nghĩa mà. Hòn đảo mới nương tựa. Còn khi mà khi nói là lấy dẫn lấy giáo pháp làm soi đường hoặc là làm ngọn đèn, ý nghĩa nó khác. Thứ hai là 45 năm qua Như Lai chưa từng thuyết bài pháp nào, Như Lai chỉ nói các sự thực về khổ. Câu này cũng trích dẫn là lịch lắp ghép. Đức Phật không hề nói 45 năm qua Như Lai chưa từng thuyết bài pháp nào. 45 năm là các tài liệu về Nikaya hoặc truyền thống Theravada. Cho biết 45 năm Đức Phật sau khi giác ngộ và Ngài đi chia sẻ giáo pháp là 45 năm. Ngài thành đạo năm 35 năm, 35 tuổi, cho nên tổng cộng là 80 tuổi. Nhưng mà không biết ngừa vào cái tư liệu nào, các cái truyền thống phát triển, các cái Phật bộ phái Phật giáo phát triển sau này gọi là 49 năm. Thì con số mà liên hệ đến câu nói chưa từng pháp bài pháp nào chính là câu này 49 năm, chứ không phải là 45 năm. Nhưng câu đó nó có cái gọi là cái ẩn dụ khác, chứ không phải hiểu theo nghĩa đen. Rất nhiều người không hiểu được điều này, luôn luôn trích dẫn khi nghe có người khác là giảng pháp, chia sẻ pháp này nó kia, là bắt đầu lôi câu đó ra để họ nói rằng là để phủ nhận bên kia. Nó Như Lai chưa từng thuyết pháp, 49 năm chưa từng thuyết bài pháp nào. Họ hiểu theo nghĩa đen đó mà. Cho nên họ tưởng rằng là Đức Phật chưa từng thuyết pháp. Ẩn dụ trong câu nói này có nghĩa là không phải chưa từng thuyết pháp, mà thực ra là thế này. Chân lý thì không thể diễn bày bằng ngôn ngữ được. Không ai có thể diễn bày chân lý bằng ngôn ngữ. Ngôn ngữ khi nói về chân lý chỉ là khái niệm về chân lý, diễn đạt về chân lý. Thực tại hoặc là chân lý là mỗi người phải thấy ra, một người phải trải nghiệm nó. Vì chúng ta nói về khổ đi, khổ là một thực tại. Chúng ta chỉ nói về khổ, nhưng mà chưa đứt tay đâu biết cái đau của cái đứt tay là thế nào. Chưa bình làm sao biết cảm giác của bình là thế nào. Cái bình thực là thực tại, cái đứt tay là thực tại, là chân lý. Mà trong khi chúng ta nói về nó thì còn nói gì nữa, thì cũng chỉ là nói về nó hoặc khái niệm hoặc khái niệm hóa vấn đề. Bởi vậy trong nhà trong thiền tông Trung Quốc mình nói thế này này, à, nước thì uống đi hãy mới biết nóng lạnh thế nào. Nước thì mình phải uống biết nóng lạnh, không thể ngồi nói về nước. Ý ngụ ý trong cái câu mà 49 năm nó có phần ẩn dụ này. Tất cả lời của Đức Phật nói liên hệ chỉ về chân lý thực tại, nhưng nó không phải là bản thân của thực tại. Bản thân thực tại không diễn đạt bằng ngôn ngữ được, không khái niệm nó được. Hoặc là câu cái ví dụ ngón tay chỉ mặt trăng. Cái Đức Phật nói như ngón tay, những lời Đức Phật giảng như ngón tay, tức là giáo pháp, chánh pháp. Nhưng mà mặt trăng mới là cứu cánh, mặt trăng mới là cái đích, mặt trăng mới là cái mà cần đạt đến. Hoặc là khi nhìn thì mình nhìn mặt trăng chứ không nhìn ngón tay. Đức Phật bậc đạo sư làm mọi việc như ngón tay chỉ mặt trăng. Còn mặt trăng là mình phải nhìn chứ không phải là mình mới thấy được. Chứ mình không thể nhìn ngón tay rồi mình đó là nghĩ đó là mặt trăng. Đó là nghĩa ẩn dụ của câu nói 49 năm Như Lai chưa hề thuyết pháp. Còn cái câu phần sau Như Lai chỉ là các sự thực về khổ là lắp ghép vô câu này. Hai câu này không nhìn nha. À. Còn câu từ bỏ các hành ác làm các hành lành, giữ tâm ý trong sạch, hôm qua thầy đã nói qua rồi. Hai câu đầu thì nghĩa rất rõ, nhưng câu thứ ba cần phải hiểu thêm nghĩa khác. Từ bỏ các hành lành tức là mình chuyển từ hành vi và làm các hành lành, hai cái này, từ bỏ cả các hành vi xấu độc, không còn làm điều xấu độc nữa, vì nó sẽ mang lại bất hạnh khổ đau cho mình. Và mình hành trì thực hiện làm các hành lành, tức là thiền pháp. Vì có thiền pháp thì mới có an lạc và hạnh phúc phần nào trong đời sống. Nhưng mà an lạc hạnh phúc có điều kiện. Khi mình hành trì điều thiện, mình thực hành điều thiện, mình làm thiền pháp, điều lành, điều tốt, thì luật nhân quả của hành vi sẽ cho mình quả báo tốt. Nhưng mà cái hạnh phúc an lạc này là hạnh phúc an lạc có điều kiện nhất thời, và nó sẽ trói buộc chúng ta, chắc chắn như vậy. Chưa có tiền thì mơ có tiền, phải không? Nhưng khi có tiền thì bao nhiêu vấn đề rắc rối xảy ra. Thầy nói đơn cử trong xã hội chúng ta những năm gần đây, khi mà những cái đầu tiên là đó là sau giai đoạn cực khổ bao cấp, chuyện của giai đoạn mở cửa tự do, bà con thân nhân quyến thuộc đi nước ngoài gửi tiền về, và nghĩ ở Việt Nam cực khổ quá, bên đó họ cũng cực khổ vậy, nhưng mà họ dồn ít gửi về, hy vọng giúp cho bà con thân nhân ở Việt Nam có đời sống tốt hơn. Vậy là một số gia đình, hay không nói hết, khi có số tiền lớn bắt đầu nhân tâm nảy sinh những chuyện khác nhau, giữa anh em bất hòa, cha mẹ con cái không còn tin nhau, vân vân và vân vân. Một, bước có giai đoạn đất nước bắt đầu phát triển, dự án ABC mở ra, rồi đền bù đất đai, được cái đất đai nhiều dạng bây giờ được đền bù. Và khi có một số tiền lớn mà trước đó chưa bao giờ có, người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện hưởng thụ. Nhiều gia đình sau khi có một đồng tiền được đền bù xong này, vì họ chưa hề học về cách quản lý đồng tiền, chưa bao giờ nắm được đồng tiền lớn như vậy, cho nên bây giờ có một đồng tiền lớn là muốn hưởng rồi đó, mua xe máy, mua ô tô, hoặc đi chơi bời vân vân. Cuối cùng tai họa đến, bình hoàng đến, bài bạc nữa, một thời gian mất hết. Và cái hòa của nhiều tiền đến. Và khi có nhiều tiền, bắt đầu những người có cái mối quan hệ xã hội đen có, xã hội đỏ có, rồi tìm cách mà lấy tiền. Bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra khi mình có tiền nhiều. Cho nên thầy nói cái này là loại khi mình thực hành một cái thiền hành, một cái điều tốt, thì nó chỉ tốt hơn cái điều trước kia là bất thiền thôi. Và cái hạnh phúc an lạc này là nhất thời có điều kiện. Cái thứ ba, không phải theo người ta dịch là giữ tâm ý trong sạch, Câu nói xưa nay ai cũng dịch như vậy. Nhưng mà thầy bây giờ thầy hiểu khác cách khác. Chữ tâm ý trong sạch thì giống như người ta nói để thanh lọc tâm, để mà định tâm thôi. Nhưng cái này thật ra là muốn thanh lọc cái này này. Tức là tất cả những cái nhận thức, những cái quan điểm, quan kiến, cái nhìn của mình về cuộc sống lịch lạc hoặc chấp thụ về nhiều vấn đề. Và phải biết buông bỏ nó ra, phải biết chuyển chúng từ cái tà kiến đó, cái biến kiến đó, cái trụ lâm kiến đó, tất cả những cái mà Đức Phật gọi là những cái thấy biết quan điểm lịch lạc không đúng, nguy hiểm, nguy hại vân vân. Cần phải hiểu ra bản chất của nó và từ bỏ chúng, chuyển thành chánh kiến. Khi chúng ta có chánh kiến rồi thì thực sự tâm ý chúng ta mới trong sáng, mới sáng suốt, tỉnh táo, biết rõ. Còn khi đang bị các quan điểm, quan kiến, góc nhìn lịch lạc này chi phối thì có nhập định đi nữa thì nó vặn lặng trong cái nhập định. Rơi khỏi định thì đuôi con chó cong thì nó cũng cong thôi, không thể thẳng được. Đó là bản chất. Cho nên ba vấn đề đưa ra tuyên bố cần phải hiểu lại cho đúng nữa. Và nội dung về sau để hỏi vấn đề khác. Thứ nhất đó là bây giờ giả sử có một cái vị mà có thể lấy từ kinh điển các tông phái Phật giáo này kia rút ra những điều nào mà đúng nhất, tập hợp lại rồi để mà giảng dạy hướng dẫn cho mọi người tu học theo. Và thứ hai là về cái chuyện điều việc đó mà cái cách tu tập của mỗi người như thế nào cho phù hợp, vâng vâng. Về cái chuyện các tông phái Phật giáo sau khi Đức Phật mà Niết Bàn lần lượt xuất hiện, đó cũng là một trong những cái tất yếu của lịch sử. Tại vì nó đã xảy ra, chúng ta thay đổi được gì hết. Nó là điều đã hiển nhiên trong suốt quá trình Phật giáo tồn tại đến bây giờ. Sự hình thành của tông phái trong quan điểm này, quan điểm nọ ra đời, có tông phái bây giờ không còn nữa, còn lại một ít thôi. Nhưng mà số sách vở về các cái tông phái đó, người ta gọi là kinh điển các tông phái, nó vẫn còn tồn tại chỗ này chỗ kia, có thể ngay trong các tông phái kia có quan điểm của tông phái nọ chen vào, vân vân và vân vân. Đây là cái sự thực thời Đức Phật này, chứ không phải bây giờ mới có đâu. Có bài kinh tên là kinh Gosinga, người ta dịch là Ngưu Giác Lâm, hoặc là kinh Sừng Bò, hoặc là Sừng Trâu. Trong đó có câu chuyện là trong cái khu rừng đó, chư tăng tụ hội đông, và một đêm trăng sáng, các vị trưởng lão ngồi lại với nhau. Bằng ngày một vị trưởng lão lên tiếng, làm thế nào để khu rừng này chiếu sáng? Tức là vị ấy hỏi về ý nghĩa bóng. Người ta nói là ngọn núi hữu danh không phải vì nó to nó lớn. Nó hữu danh là vì có một cái bậc hiền triệt sống ở đó, bậc hiền nhân sống ở đó. Ở đây cái ý là như vậy. Bây giờ làm thế nào cho ngôi rừng này được mọi người hướng đến ngưỡng vọng, cách nó chiếu sáng là vậy. Thì mỗi vị mà trưởng lão á lại có một nhóm đồ chúng riêng, và họ cái thiên hướng hoặc là cái nội bật của họ mọi người biết. Chẳng hạn như là ngài Xá Lợi Phất thì uyên bác, hiểu nhiều về lời dạy của Đức Phật, người ta gọi là trí tuệ. Ngài Mục Kiền Liên thì về cả cái loại thần lực. Ngài Đại Ca Diếp thì môn đệ của ngài là toàn những vị hành trì về đời sống khiêm tốn, giản dị, xong người ta gọi Đầu Đà. Rồi ngài A Nan thì môn đệ của ngài toàn là những người có trí nhớ như thầy. Và mỗi vị đều trình bày sở kiến của mình. Muốn làm sáng rỡ ngôi chùa nào, ngôi khu rừng này thì phải học nhiều có để có phát triển trí tuệ. Muốn để ngài Xá Lợi Phất nói vậy. Ngài Mục Kiền Liên thì phát triển về các cái thần thông, Ngài A Nan thì phát triển về khả năng ghi nhớ vân vân. Mỗi vị bao nhiêu vị trưởng lão là bấy nhiêu nhóm đồ chúng có thiên hướng riêng hết. Đó là sao? Nói như ngôn ngữ chúng ta bây giờ là đồng thân tương ứng, đồng khí tương cầu, cái gì hợp với nhau tới với nhau. Ngôn ngữ hiện đại là mấy từng nào biết rõ từng ấy. À, và ngôn ngữ xã hội gọi gì? Ngưu tầm ngưu, mạ tầm mạ. Cách nói văn hoa hoặc cách nói thô thiển chúng để quy một vấn đề đó là chúng sanh có duyên mà hợp với nhau. Cho nên nó gặp nhau ở điểm đó trở thành thầy trò các thứ này kia. Các tông phái sau khi Đức Phật mà ra đi lần lượt thì có những vấn đề người ta không đồng quan điểm với nhau, bắt đầu các vị tách ra. Hoặc là nhận thức các vị về một số vấn đề về lời dạy Đức Phật hoặc là về giới luật không hợp nhau, tách ra. Hoặc có vị thì thấy đời sống xã hội bây giờ thế này thế kia, họ không muốn sống ở xã hội này, họ muốn tách riêng mình, họ lập riêng một cái cách tu riêng của họ, lâu ngày thành tông phái. Chẳng hạn Trung Quốc, khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma mà từ bên Ấn Độ qua đó, đi một vòng mà nhìn thấy sự tình của Phật giáo Trung Quốc như vậy, ngài trong cái cảm nhận của ngài á, là ngài thấy không ổn, nhưng mà nói ra thì sẽ va chạm, đụng chạm, điều chắc chắn. Nó thể hiện trong câu chuyện ngài vào gặp một vị vua bây giờ ở Việt Nam là Lương Võ Đế. Lương Võ Đế nghe tiếng ngài là một vị cao tăng ở bên Thiên Trúc, Tây Trúc, tức là cách gọi của Ấn Độ, quá mừng lắm, cho nên mời vào để mà cúng dường. Và nhân tiện nhà vua cũng vui miệng kể luôn, khoe mình lâu nay là tiếp chúng đồ tăng hộ đồ, xây chùa dựng tháp vân vân, nhiều công đức lắm, nhiều chuyện tốt lành. Và hỏi ngài á, nhà vua hỏi, nhưng mà rõ ràng cách hỏi này cũng có ý để khoe mình làm được nhiều chuyện tốt, nói làm bao nhiêu việc như vậy á thì có công đức không. Cách hỏi khiêm tốn mà chẳng khiêm tốn chút nào. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma trả lời một câu nè, chữ Hán gọi là quất nhiên vô thánh. Toàn bộ những việc làm của ngài, của hoàng đế, không dính dạng gì vấn đề giác ngộ cả. Chữ thánh là chỉ cho những bậc giác ngộ. Người ta thường dịch đó là không có công đức gì thì không đúng. Quất nhiên vô thánh là không dính dạng gì về cái chuyện giác ngộ. Vua Lương Bộ Đệ ngay như vậy không vui. Và sau đó có thái độ là rõ ràng về chuyện đó. Cảm nhận được điều đó thì ngài Bồ Đề lập tức rời khỏi cái hoàng cung. Và sau đi một vòng chú du tìm hiểu rằng ngài trở về ẩn cư trên núi Thiếu Thất. Câu chuyện về sau được diễn tiến là có người tới hỏi đạo ngài. Và ngài chỉ cho. Và bắt đầu cái truyền thừa của ngài bắt đầu xuất hiện. Vì tổ thứ nhi đó là ngài Huệ Khả. Và Thiền Tông ra đời, khởi đầu từ ngài Bồ Đề Đạt Ma, nó có một vấn đề, đó là người ta đưa ra cái tuyên ngôn của Thiền Tông, đó là gì? Bất lập văn từ, giáo ngoài biệt truyền, giáo ngoài biệt truyền, bất lập văn từ, trực trị nhân tâm, kiện tánh thành Phật. Phật giáo truyền đến Trung Quốc thời bấy giờ là do rất nhiều vị cao tăng, hầu hết là ở các dân tộc thuộc Ấn Độ. Họ qua rồi họ học ngôn ngữ địa phương. Hoặc có một số vị thì nhờ các cái thân hào nhân sĩ địa phương biết ngôn ngữ, vân vân, trao đổi và họ mới dịch một số kinh điển ra được. Và họ truyền họ, những người dịch bộ nào thì người ta truyền ra theo tông phái bộ đó. Cho nên bây giờ ở Trung Quốc khá nhiều tông phái Phật giáo. Tại vì Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Quốc vào cái giai đoạn Phật giáo được truyền qua nhiều trăm năm rồi, cho nên khá nhiều tông phái. Thì bây giờ Thiền Tông này khác. Nó đứng hiến riêng hạt một góc trời, một chân trời, không dính dạng đến cách tu tập hoằng pháp đồ sinh như các tông phái khác. Cho nên câu đầu tiên dạo ngoài biệt tiền là chỉ cho cái chuyện này, không dính dạng như các tông phái đang có mặt. chứ không phải là không liên hệ đến cái giáo pháp. À, giáo đây là tất cả cái giáo phái có sẵn ở đó đó nè, là Trung Quốc. Thứ hai là cách tu tập và dạy dỗ truyền chia sẻ pháp của các vị này đó là không không qua các cái phương tiện biểu đạt có sẵn như là văn từ hoặc này kia được ghi lại, mà ta dùng tâm truyền tâm, thể hiện qua các cái ứng xử. Sau khi thầy dạy cho trò thì nội dung gì đó người học trò tiếp nhận và thực hành. Mà thực hành mức độ nào thì thông qua cử chỉ, lời nói hoặc các thứ. Bây giờ mình gọi là trình pháp, nhưng mà không phải trình pháp hằng ngày lên trình đâu. Vì cứ sống, còn người thầy lặng lẽ quan sát học trò. Mà muốn học trò một lúc nào đó hiểu ra thì vô gặp thầy để thể hiện cái biết của mình. Và mỗi vị thể hiện một cách. Nhưng mà ông thầy thì ông ở trình độ cao ông biết, cho nên ông biết vị nào đã giác ngộ, vị nào chưa giác ngộ. Đời sau rất nhiều người không biết chuyện này, cho nên bắt chiếc cái hình thức giác ngộ bên ngoài. Và một số câu chuyện hài trong nhà, trong thiền tông mới kể. Có một vị thiền sư trong thiền tông đó, là khi ai hỏi cái gì á thì vị ấy không nói, chỉ đưa ngón tay thôi. Đưa ngón tay thôi. Có một chủ điều đi hầu vì thầy này lâu năm, cho nên bây giờ quen cái chuyện rồi. Thầy ai hỏi gì thầy đưa ngón tay thôi. Còn bên kia hiểu cái gì sau đó từ giải quyết. Rồi sau đó có một ngày là có người đến hỏi đạo, chủ điều này thì lớn rồi, bây giờ trở thành một thanh niên tăng rồi. Bây giờ thầy đi vắng, cho nên khi người ta tới hỏi đạo, những câu hỏi đạo đó là ví dụ nói là yếu chi của Phật pháp là gì chẳng hạn, tức là cái cốt lõi nhất của cái lời dạy Đức Phật là gì, hoặc Phật pháp là gì. Thì vì đó thường nói này, thì hôm đó ông thầy không có mặt, thì chủ này á bắt chước ông thầy mà, thì bên kia họ đưa ngón tay lên. Thế là chủ tưởng chủ là thay thế ông thầy được rồi. Ông ngờ ông thầy không biết ông xuất hiện cái nào sau lưng, ông chụp ngón tay chủ sáng lấy cái dao chặt một phát được ngón tay luôn. Đó là một trong những câu chuyện liên hệ đến thiền tông về cách truyền đạo, truyền tâm hết sức lạ lùng của họ. Tại Hà Nội có những vị thiền sư nổi tiếng về ai hỏi là la, hét, ai hỏi là lấy gậy đập, tiếng trả lời. Nhưng đó là cách trả lời của họ đối với học trò đó. Cho nên đời sau không biết, cứ bắt chước cái hình tượng bên ngoài, không biết cái nội dung bên trong. Đó là vấn đề của thiền tông. Thì cái sự sai biệt hoặc là phát triển các tông phái là chuyện tất yếu của lịch sử. Bây giờ trong những năm vừa qua thì các cái tổ chức Phật giáo quốc tế đó đang làm một cái công việc na nã như mà cái suy nghĩ của cái vị tu nữ đó. Nhưng mà thầy ở trong cuộc thầy biết chẳng đi đến đâu. Tại vì gom bên giáo phái này ít bài kinh bộ kinh, giáo phái cái ít bộ bài kinh để trích ra gọi là trích chuyện tất cả lời dạy của Đức Phật ở các tông phái, làm thành một cái gọi là tổng tập. Tổng tập thế thôi. Mà tượng đang đó là tiêu biểu tất cả lời dạy của Đức Phật. Theo các nhà nghiên cứu về Phật về lịch sử Phật giáo và đối chiếu kinh sách đó, ở phương Tây lẫn một số ít ở phương Đông, thì người ta đưa ra một cái công bố rằng là trong Nikaya so với các cái tàng thư khác, bộ kinh khác của các tông phái thì ít nhất khoảng 70-80% là gần gũi lời dạy của Đức Phật. Còn bây giờ nếu gom tất cả những các tông phái khác đưa vào, luyện tập nơi chục. Thì cùng với bên một ít kinh Nikaya trộn lẫn với nhau, mà không có một cái người hoặc là nhóm các vị có thẩm quyền để có thể tất những cái gì mà khác không phải lời dạy của Đức Phật ra khỏi bộ kinh, các bộ kinh đó. Thì điều cái điều mà làm đó nó cũng đưa đến cái tác dụng mà làm rõ lời dạy của Đức Phật được. Và ngay trong thầy nói trong những bài kinh mà thầy thỉnh thoảng đã chia sẻ với các học viên các khóa đó, có một số bài thầy đã chỉ ra những cái vấn đề là trong đó không phải lời dạy của Đức Phật được chèn vào, tư tưởng ngoại giáo chèn vào, nhất là tư tưởng Bà La Môn thời bây giờ, hoặc là các luận giải về sau đưa vào, nó không phải lời dạy Đức Phật. Thầy dựa trên tiêu chí rằng Đức Phật từng nhiều lần tuyên bố Như Lai xuất hiện ở đời chỉ để chỉ ra một cái sự thực gì, sự thực về khổ và thoát khổ, khi nói tóm tắt. Hoặc là người nói trong thân một trường này hoặc một sải tay này, Như Lai tuyên bố thế giới, nguồn gốc của thế giới, chấm dứt thế giới và con đường để đến chấm dứt thế giới. Cho nên dựa vào những cái tiêu chí đó, chúng ta có thể lọc ra trong những lời dạy trong kinh điển đó những cái gì liên hệ đến các sự thực, liên hệ đến khổ. Trong đó có bát chánh đạo, con đường thực hành thoát khổ, hoặc là các cái nội dung bổ sung cho vấn đề này, chẳng hạn như là lý duyên khởi, duyên sinh của hiện tượng sự vật, hoặc là tịnh vô ngã ở trong các hiện tượng sự vật, vân vân. Những vấn đề này nó là những cái liên hệ đến cái cốt tự về lời dạy của Đức Phật. Còn những vấn đề thiền ác tốt xấu, nó không phải là đặc quyền riêng của Phật giáo, nó vẫn đã tồn tại trong xã hội. Ví dụ những cái giáo lý mà phổ biến ai cũng biết đó là luân hồi tái sinh, rồi luật về nghiệp, tức là hành vi và hậu quả của hành vi, hoặc là các hành vi xấu tốt, vân vân, phân biệt ra giữa thiện pháp, bất thiện pháp. Nhưng cái đó nó một phần đã có sẵn trong xã hội, hoặc các cái tín ngưỡng, hoặc là cái lối sống của xã hội Ấn Độ thời bây giờ. Nó không phải là cốt lõi hoặc là cái thông điệp chính của lời dạy Đức Phật. Phải tách những cái đó ra, phải chỉ ra những cái nào là cốt lõi lời dạy của cái Phật, cái nào khi Đức Phật ra đời đã có, Đức Phật là làm sáng tỏ nó ra. Ví dụ luật nghiệp báo là khi Đức Phật xuất hiện mà Ngài mới làm sáng tỏ nó ra. Thì ngay thời bây giờ chẳng hạn như là cái phái Lõa Thể, quan điểm về nghiệp gần giống với Phật giáo, chỉ khác một điểm, họ chủ trương là thân nghiệp là quan trọng nhất. Còn Đức Phật thì nói không, chính là ý nghiệp. Bất kỳ hành vi nào của thân, của khẩu đều có tác động của ý, và ý nghiệp đơn thuần, và ý nghiệp mới là cái yếu tố chủ chốt tạo nghiệp. Chẳng hạn như quan điểm về vũ trụ, về vũ trụ, quan điểm vũ trụ chẳng hạn như là cả cõi trời này kia hoặc cõi khổ này kia vốn đã có ở trong dân gian, hoặc là tín ngưỡng, hoặc là tư tưởng của Bà La Môn thời bây giờ. Và Đức Phật ra đời thì Ngài cũng làm rõ nữa hơn thôi. Ví dụ Ngài làm rõ về tam giới là gì, lục đạo là gì, và Ngài chỉ ra con đường ai muốn lên với Thượng Đế, với Phạm Thiên thì phải thực hành như thế nào. Đó là những cái có sẵn được Đức Phật phát hiện ra dựa trên cái thể biết của Ngài. Nhưng mà nó không phải là cốt lõi của Phật học. Làm rõ những điều đó thì cái chuyện mà ngồi lại mà vậy đây, để soạn ra một cái giống như cẩm nang dành cho người học Phật dựa vào độ tu tập, nó mới có tác dụng thực sự tốt. Còn bây giờ các tông phái là một số quan điểm khác nhau. Ngay khi vua A Dục mà kết tập cái lời dạy Đức Phật lần thứ ba, rồi sau đó ví diệu pháp được hình thành đưa vào đó, thì trong ta gọi là bảy bộ ví diệu pháp như mọi người được truyền tụng, thực ra có một tập sách gọi là Dì Tông Luận. Dì Tông Luận đó là kết quả ghi chép lại những cái điểm không giống nhau, khác nhau ở các tông phái đang có mặt thời bây giờ. Nó có trong bảy bộ đó, có một bộ như vậy gọi là Dì Tông Luận, hoặc là những điểm gì biệt giữa các tông phái với nhau, thì ngay đó là có vô rất nhiều điểm rồi. Và càng về sau, nhiều trăm năm sau thì càng nhiều hơn nữa. Rồi thậm chí nhiều tông phái là chỉ có định dạng cái Phật giáo tên gọi thôi, nội dung hầu hết là nó không phải. Còn con đường tu tập thì ngay thời Đức Phật là câu chuyện về Gosinga cho chúng ta thấy. Về thiên hướng, dòng nghiệp mỗi chúng sanh khác nhau, không ai giống nhau hết. Nhưng khi tu học là giác ngộ ra một sự thực giống nhau. Sự thực đó liên hệ đến khổ và chấm dứt khổ. Sự thực liên hồi đến bản chất của hợp thể thân tâm này như thế nào. Và khi mà tu tập là không phải tu tập một chỗ. Bác Chánh Đạo hôm qua thầy đã giải thích trình bày rồi. Đó là khi tu tập chúng ta phải tu tập tròn vẹn cả thân khẩu ý. Thì con đường giác ngộ mới tròn vẹn theo cái lối đó. Còn ví dụ chỉ có một cách tu về lỗ tai, tu về lỗ mũi, tu về con mắt, chỉ thấy một góc bẻ nhỏ trong cái phạm vi của cái đó thôi. Còn bác Chánh Đạo là bao gồm tất cả các hoạt động sinh hoạt, cả thân tâm chúng ta ở trong đó. Ví dụ kiến tư duy thuộc lĩnh vực này, ngữ thuộc về cái này, màng để nuôi cái thân này, nghiệp thuộc về cái hành vi của thân này. Còn ba thành tổ sáu, nó luôn luôn hỗ trợ cho năm cái tết để thành chánh. Và trong khi nào cái kiến đó là không phải con mắt, nó là phải thấy nghe hai biệt của toàn bộ các giác quan chúng ta khi xúc tiếp với đối tượng. Và khi tu tập á, trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật đã chỉ rất là rõ. Tu tập là tu tập cả cái hợp thể thân tâm này. Bốn nhóm đối tượng để chúng ta luôn luôn là soi sáng thân thọ tâm pháp, hành vi của thân, hành vi ấy. Thứ hai hành vi, nhóm hành vi. Thứ hai nhóm cảm giác, cảm xúc, thọ. Thứ ba nhóm tâm trạng, các cái hình thái tâm khác nhau khởi lên. Và thứ tư thế giới của tư duy, đối tượng của tư duy. Đó là tất cả những lĩnh vực hoặc là cái nhóm đối tượng mà chúng ta cần phải luôn luôn soi sáng tu tập hàng ngày. Thì chúng ta mới thấy ra được bản chất của vấn đề, bản chất của hiện tượng sự vật là gì. Chứ không phải chọn một con mắt đi theo con mắt, chọn lỗ tai theo lỗ tai, chọn lỗ mũi theo lỗ mũi. Có người có thể khởi lên từ một cái đó rồi bắt đầu thấy vỡ ra hết. Nhưng mà tròn vẹn là như Đức Phật nói, phải thực hành đó, con đường giác ngộ Bát Chánh Đạo đó. Mà thể hiện cụ thể đó là phải soi sáng thân tâm thường xuyên ở tất cả các nhóm đối tượng, về hành vi, về cảm xúc, về tâm lý và về cả cái nhận thức và thế giới tư duy. Đây là câu trả lời của thầy cho cái câu hỏi này. Mọi người có thể đặt thêm câu hỏi, chúng ta có hơn 10 phút nữa. Bây giờ mấy vị cầm mic là thượng đế, họ muốn giao cho ai thì người đó được quyền phát ngôn. Con thấy là ở xã hội hiện đại ngày nay thì vấn đề về bị những hội chứng về tâm lý rất là nhiều, như là hưng trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực và trầm cảm. Câu hỏi của con về trầm cảm, nguyên nhân vì sao trầm cảm xuất hiện ngày càng nhiều ở cái thời đại hiện nay, và Thầy có thể chia sẻ một cái phương pháp nào đó để có thể là phát hiện và để từng bước trị liệu những bệnh nhân trầm cảm mà không phải sử dụng thuốc không ạ? Dạ, con cảm ơn. Trầm cảm là một hội chứng xã hội. Trước kia có và ít, nhưng bây giờ càng ngày càng nhiều vì cái xã hội bây giờ có nhiều áp lực. Một đứa bé đi học mẫu giáo đã phải áp lực học hành, phải học một số trước khi vào trường. Và cái áp lực càng ngày càng tăng khi các em tiếp tục đi học. Làm sao mà nó không trở thành là không trầm cảm nữa? Một người đi làm ngoài vậy, áp lực công việc ở cái chỗ mình làm, công ty, xưởng hoặc là cơ quan, đủ thứ loài trong đó khi mình sống, mình tương tác. Về nhà, áp lực gia đình. Nhà trước kia là cái tổ ấm, nhà trước kia là cái không gian riêng của mình, bây giờ nó không phải nữa. Còn thêm cái những cái phát triển xã hội luôn luôn có hai mặt, lợi và hại. Bây giờ chúng ta có cái điện thoại smartphone. Trước kia không có cái này thì chúng ta về nhà chúng ta nghỉ. Nhà không có điện thoại bàn là càng khỏe nữa. Nhưng bây giờ khi có cái này thì có hai việc xảy ra. Một là mình vọc nó, mình chơi với nó. Hai là có chuyện gì là mình ở đâu bị ta lôi ra hết. Thì làm sao mà không tăng áp lực được. Cho nên thầy nói áp lực, nếu càng nói là càng nhiều, là bị vô số cái tác nhân hoặc yếu tố xã hội nó tác động vào. Nhưng mà trong đó không hiểu rõ cái lời cái hài của gì các cái công cụ hoặc là cái phát minh phát triển của xã hội phục vụ chúng ta, chúng ta bắt đầu bị nô lệ hóa. Và khi bị nô lệ hóa thì lại càng dễ bị chúng sai sự. 80% hoạt động của chúng ta bây giờ trong cái xã hội hiện đại này, thầy đang nói ngay cả những vùng xa xôi đều thông qua các phát minh của xã hội hiện đại. Người ta gọi là bây giờ gì đó, chúng ta đang là một phần của người máy là vậy, hoàn toàn bị động, bị điều khiển bởi những cái đó. Làm cái gì phải có máy móc công cụ để hỗ trợ, không có làm không được. Từ đó áp lực càng ngày càng lớn. Bây giờ người ta cũng đẻ ra cả cái cách để điều trị bệnh, chẳng hạn những bác sĩ tâm lý hoặc là những cái bệnh viện chuyên điều trị một số bệnh tâm cảm. Nhưng mà ở bên các nước phát triển, còn với chúng ta thì điều đó vẫn còn xa lạ. Vấn đề của mình khi học Phật muốn không bị trầm cảm phải hiểu rõ gốc nguồn của vấn đề, và mọi người phải tự tìm cách giải quyết mình chứ không phải ai giúp mình được hết. Tại vì mình bị cái gì hầu hết không ai dám nói ra, và thậm chí không biết nữa. Nhưng bây giờ cha mẹ có thể giúp con được, giải tỏa cho con một chuyện áp lực học hành. Gia đình có thể giúp người thân được là khi về nhà ấy, thứ nhất bỏ tất cả ba cái điện thoại được các cái đi, mình tròn về không khí gia đình, giúp nhau nấu ăn, dọn nhà, quan tâm hỏi han nhau. Còn cái quan sang bên làm việc có giờ thôi, điện thoại sử dụng có giờ thôi, không phải khi nào mình cũng mở điện thoại hoặc là mình vóc điện thoại suốt thời gian ngày đêm. Tất cả cái đó khi một chục nó tác động, nó cuốn chúng ta vòng xoáy không thoát ra được. Mỗi người muốn không bị ảnh hưởng và bị trầm cảm thì phải tự mình cứu mình được. Đấy. Nên vậy thầy này mà ví dụ cụ thể. Đến công ty làm việc, những ai cần và sử dụng công việc liên hệ thì cứ để đó. Nhưng mà phải sử dụng khéo nữa. Cái điện thoại thôi là đã vấn đề lớn rồi. Không nên để điện thoại ở chế độ reo. Khi chưa có gì, chưa có việc phải lo, thì bây giờ khi mà có việc phải lo rồi đó, thì một tiếng đoàn thầy reo á, là mình thoát tim một lần. Đang đợi cuộc điện thoại hoặc đang có một vấn đề mà có thể bất kỳ điện thoại nào đến làm cho mình phải lo, phải nghĩ. Mỗi lúc một tác động một ít, nó năng lực cái bình tật, bị thương tổn trong tâm lý. Cho nên sử dụng phải khéo léo. Khi cần thì dùng, thì không cần bỏ sang bên liền. Và mình sử dụng có giờ thôi thì giải tỏa được khá nhiều. Con hiểu không? Dạ, đó là thầy chia sẻ về cái con muốn hỏi thêm là đối với những người trong cái giai đoạn đã bị trầm cảm rồi thầy. Thì bây giờ tới tới chuyên gia thôi, phải gặp chuyên gia để người ta hỗ trợ. Người ta mới móc có được họ bị áp lực cái gì, trầm cảm do đâu. Bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý. Còn bây giờ cách đơn giản nhất, nếu như họ bị cái đó mà không làm việc gì nữa đó, thì cho họ về ở cái vùng nào không có những công việc trước kia mà ảnh hưởng đến họ nè, sống về thiên nhiên, đi làm việc bên ngoài thôi, trồng cây trồng cỏ, tưới tắm, những công việc lao động chân tay, không bận rộn cái đầu này nữa, thì cái thiên nhiên và cái áp lực nó thiên nhiên tác động về cái mặt sức khỏe, còn áp lực tâm lý bị được cắt đi, thì sau một thời gian từ họ phục hồi dần dần, không được 100% thì ít ra cũng được 30-50%. Một câu hỏi nữa. Con kính chào thầy. Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi là hôm qua trong bài kinh thí dụ lõi cây ấy, khi mà mình lấy được lõi cây, mình phải đi qua lớp vỏ ngoài, vỏ trong, rác cây. Cũng như vậy, khi mà một người muốn đạt được cái tâm giải thoát vô biên ấy, thì phải đi qua, tức là dưới hạnh này, có định này, và đi ra tri kiến. Thì con muốn hỏi là có phải là từ định sinh ra, tức là từ giới hạnh sẽ sinh ra định, và từ định sinh ra tri kiến, có đúng không ạ? Điều này thầy đã nói vài ba lần trong khóa này mà chắc con không nhớ. Bây giờ con giữ hết cái điều học về giới hạnh đi, rồi có sinh định với con không? Một bên thuộc hành vi của thân, một bên định là trạng thái tâm. Thì con có giữ 5 giới, 10 giới, 100 giới, ngàn giới, thì con là người đang giữ giới thôi. Không bao giờ có chuyện con giữ giới từ sinh định được hết. Cũng như trong trạng thái định, định là nhất tâm. Đã nhất tâm một trạng thái vắng lặng, khởi lên một cái niềm khác là không còn định nữa, thì làm gì có chuyện mà trí tuệ ở đó. Có hiểu không? Tuệ là năng lực thấy ra, hiểu ra, thấy ra bản chất, thấy ra cái thực tại là gì. Và trong cái thấy đó nó có nhiều chức năng, vai trò của cái năng lực biết đó. Ba cái này chúng ta bị thói quen hệ thống hóa từ lâu rồi trong cái hệ trong cái tông phái Phật giáo, rằng là giới năng sinh định, định năng phát huệ. Thường nghe vậy, nhưng mà trong cái trải nghiệm của thầy là không phải. Dạ con cảm ơn thầy. Sa thú. Còn được mấy phút nữa, bây giờ ai? Vì nào hỏi? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kết bạn hòa thượng, hòa thượng cho con hỏi đó là về sự liên kết, sự giao thoa giữa chư thiên và Đức Phật. Con nghĩ là với Phật giáo Bắc Tông thì với Phật giáo Nam Tông thì mỗi bài kinh, bài kệ khi con vào đây con đọc á, đều có những cái bài là thỉnh chư thiên, có những bài là hồi hướng cho chư thiên. Thì con nghĩ là chư thiên ở cõi trời, vậy còn nhiều cảnh trời, còn nhiều cái cảnh giới khác hay không? Ví dụ như là địa ngục, hay là ví dụ như bên Bắc Tông thường sẽ có đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, cõi Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. thì theo Phật giáo Nam Tông thì những cái điều đó sẽ quan niệm như thế nào ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái nội dung con hỏi là coi cái vũ trụ quan của Phật giáo. Như thầy đã đề cập lúc nãy, khi Đức Phật ra đời, một số trong nội dung đã có sẵn trong cái tín ngưỡng Bà La Môn và được xã hội chấp nhận. Đức Phật chỉ làm rõ hơn hoặc là chi tiết hơn. Ví dụ Bà La Môn bây giờ giai đoạn đó họ chưa nói về tám vị nhất thể như sau này đâu, mà chỉ có giai đoạn trước họ là đa thần giáo, đến giai đoạn trước thời Đức Phật một đoạn, và giai đoạn Đức Phật gọi là nhất thần giáo, vì thần tối cao chính là Phạm Thiên. Thì Đức Phật chỉ rõ Phạm Thiên chỉ là một vị thiên ở cái cõi sơ thiền, tức là thấp nhất trong sắc giới. Trên nó còn có ba cái cõi cao hơn nữa, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và vô sắc giới, lâu nay mọi người, rất nhiều người hiểu nó từ một cảnh giới tương tự như vô như sắc giới, không phải. Nó là một cái dạng tồn tại do năng lực định kèm theo cái tượng. Nó có một cái thế giới riêng biệt giống như mình này là nước này nước kia phân ra, nó không phải. Còn thứ hai, trong ý nghĩa chư thiên mà trong kinh văn, trong các bài tùng ở tại chùa đó, trong truyền thống Nam Tông đó, là chư thiên giống như người bạn, như cảnh giới cao hơn mình. Bạn thì luôn luôn có việc gì là có thể giúp nhau, tương trợ với nhau. Cho nên khi mời các vị đến thì tiện các vị về và mời các vị đến nghe kinh, nghe kể và sau đó hồi hướng phước chia nhau. Đó, cùng giúp đỡ với nhau, đó là ý nghĩa mà luôn luôn mời chư thiên và tiện chư thiên, hồi hướng chư thiên. Và một số chư thiên ở bậc thấp ngay trên địa cầu này, vì họ cùng tồn tại với chúng ta, cũng như các thế giới phi nhân, ma quỷ này kia, cùng tồn tại với chúng ta. Chứ không phải là nó cách biệt riêng về địa lý. Nhưng chư thiên bậc cao có thể khác, nhưng chư thiên dục giới loài thấp thì nó tồn tại chung với chúng ta. Do vậy cái gọi là cái tương cảm giữa hai bên nó khá gần. Một số vị họ có thể nhận ra điều đó, họ tương thông được, nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Nhưng nói rằng không thì không phải. Không phải chúng ta không nhìn thấy rồi nó không có. Không phải chúng ta không nghe thấy rồi nó không có. Câu chuyện Đức Phật hay nói, hay kể là chuyện giữa con rùa và con cá. Con rùa thì là động vật lưỡng cư. Nó có thể sống dưới nước, có thể sống trên đất liền. Và sau một thời gian xuống dưới nước chơi, kết bạn với con cá. Một hôm con rùa lên trên đất liền đi chơi. Đi chơi thời gian lâu nó về lại, thì con cá gặp, chào hỏi. Lâu nay bạn rùa đi đâu vậy? Thì bạn rùa nói, mình lên trên đất liền đi chơi. Nó ước đất liền là cái gì? Thì bên đó mới kể, trên này có cây cối này, có loài động vật khác này, có loài cây cỏ khác này. Con cá nghe ngằng ngay lắc đầu. Bạn nói cái điều gì mà nghe lạ lùng ấy? Tôi chưa bao giờ nghe chuyện đó. Làm gì có những cái gọi là cây cối, làm gì có cái là con này con kia. Tôi không tin. Con rùa nói gì con cá cũng không tin. Cuối cùng bất lực thôi. Cho nên có những cái thứ mà cái gọi là trong khả năng chúng ta không biết được, nhưng đừng vội kết luận là không có. Chẳng hạn như là người ta nói nghiên cứu cho biết con chó nó chỉ phân biệt được 3 màu, những màu khác nó mù màu. Nhưng mà lỗ tai nó thì khả năng nghe được những âm thanh mà mình loài người nghe không được. Loài ngựa, và cái này được ứng dụng trong đua ngựa ăn gián, nó có thể nhận được những cái âm thanh ở từng, mình gọi là từng cực vi siêu cấp. Mình chỉ có thể nghe được âm thanh dưới 100 decibel chẳng hạn, đến là mình cho lỗ tai rồi. Nó không những nhận được âm thanh cao hơn, có thể nhận âm thanh thấp hơn. Và người ta ứng dụng cái đó trong cách mà để điều hành ngựa khi đua. Họ gắn trong tay họ gắn tay con ngựa một cái thiết bị nhỏ để con ngựa nhận được cái sóng mà khi kích hoạt nó lên đó, làm cho con ngựa cảm thấy đau và nó sẽ phóng nhanh hơn vì đích sớm. Và người ta ăn tiền cược đó. Sau này bị khám phá ra mới lòi ra cái chuyện. Dựa trên nguyên lý là con ngựa nó còn nghe đón những âm thanh mà tai thường không nhận được. Nhưng mà trong Phật giáo Nam Tông, Phật Nguyên Thủy không đưa duyên giác thanh văn Bồ Tát vô trong các cảnh giới. Khi cảnh giới nói tam giới là nói đến dục giới, sắc giới, vô sắc giới của cái loài chúng sinh. Còn trong cả cái từng bậc giải thoát, chứng ngộ thì có sơ thậm chí là tu đà hoàng, tứ đà hàm, an hàm, a la hán, vân vân. Và sau này hệ thống nó chia ra là Phật độc toàn giác, độc giác, thinh văn giác. Thực ra cái đó là phần người hiểu như thế này cho nó ổn hơn. Đức Phật thực ra là cái người mà người đầu tiên ngài giác ngộ. Rồi sau khi ngài chia sẻ những điều ngài thể biết và những ai nghe đó mà có thể giác ngộ theo, được giải thoát theo, đó là thinh văn. Còn những vị nào mà tự mình giác ngộ, không thông qua Phật dạy, không thông qua các vị đệ tử Phật dạy, thì người đó gọi là độc giác. Bất kỳ thời đại nào, giai đoạn nào mà có người tự mình thấy ra những cái chân lý giống như Đức Phật đã thấy, sự thực như Đức Phật đã chứng nghiệm, thì người đó gọi là độc giác. Còn Bồ Tát là một quan niệm phức tạp hơn. Bồ Tát đầu tiên khi Đức Phật sử dụng trong Nikaya giai đoạn đầu là ngài nói rằng thuở Như Lai còn là Bồ Tát đang trên đường đi tầm cầu giác ngộ. Có nghĩa là trong kiếp sống này, từ khi ngài xuất gia rời khỏi gia đình cho đến khi ngài giác ngộ, giai đoạn đấy là Bồ Tát. Và sau này trong Nam Tông mà diễn đạt cái này dựa vào cái từ Bồ Tát, phiên âm của chữ Bodhisattva. Bodhisattva là trí tuệ, sát tạ là chúng sinh, tức dịch là giác hữu tình, tức là chúng sinh mà có trí tuệ đó. Rồi các bộ phái Phật giáo về sau lại thay đổi cái nội dung nữa. Và ngay cả trong truyền thống của Nam Tông về sau bắt đầu người ta hệ thống hóa lại, bắt đầu mới có Bồ Tát trong quá khứ hành đạo thế này thế kia, rồi những câu chuyện kể sinh làm người, có làm thú, có đủ thứ. Đề cao cái bạn tên gọi là chúng sinh có trí tuệ. Ví dụ sinh làm một con thú nào đó bằng khôn ngoan của mình mà giúp cho cả cái đồng loài, và thậm chí là có ngu kế để mà diệt được bên kia, để cứu bên này. Tất cả cái đó chữ mà họ dùng trí tuệ trong trường hợp này nó không phải, nó thực ra là trí cái khôn ngoan thôi. Và thầy đã có thể là thể trí, xạo trí nữa, chứ không phải cái tuệ giải thoát, giác ngộ. Bây giờ các bộ phái khác lại biến Bồ Tát thành cái gì? Giống như qua biểu tượng cả cái bây giờ như Quan Thế Âm Bồ Tát, họ xây dựng một cái biểu tượng về vị này, đó là cái tâm đại bi. Đầu tiên cái tâm đại bi cứu độ chúng sanh, vì lắng nghe tiếng đau khổ của chúng sanh thôi. Ở đây thầy không nói đến ý nghĩa về tu tập ở trong cái danh hiệu này, như là nhị căn viên thông vân vân, thầy không nói đến, mà trên ý nghĩa dân gian thường hiểu đó là một cái vị mà có cái tấm thương xót chúng sinh, luôn luôn nghe chúng sinh đau khổ đâu tới hiện thân để cứu bằng hình thức này hình thức kia. Thì cái về cái mặt mà ta gọi là tác dụng đối với xã hội rất là lớn. Giống như ba mẹ luôn luôn quan tâm đến con cái, con mình ở đâu cũng lo lắng để giúp đỡ, cứu giúp con vân vân. Nhưng mà có mấy vấn đề xảy ra trong vấn đề đó là, vậy thì nếu vị Bồ Tát mà có thể làm được chuyện đó thì vị Bồ Tát đó có thể là không bị ảnh hưởng của nhân quả lục nghiệp báo. Vì mỗi chúng sanh sinh ra đời á bị tác động bởi dòng nghiệp, mà nghiệp này nó vô tư, nó không bị chi phối bất kỳ một cái lực nào hết, giống như là cái cây cối vậy thôi, bốn mùa tám tiết nó đụng thì nó nở, vân vân. Bây giờ nếu Bồ Tát có thể cứu chúng sinh, Bồ Tát đứng trên luật nhân quả nghiệp báo. Đó vấn đề có nhiều người đặt ra đó, chứ không phải không. Hoặc là Bồ Tát đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, nhưng bây giờ vì thương chúng sinh cho nên thì hiện cái thân này để mà đi cứu độ. Tất cả những cái ý nghĩa đó về sao người ta hư cấu đẻ ra với có mục đích dùng ý gì đó. Rồi, hết giờ ha. À, thú xa thú. À, vị học viên chắp tay lên. Thay mặt các học viên, chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng đã dành thời gian đến buổi trà đàm sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng.